Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18:18, Đế quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 3. Ba Tiêu Đại Lâu bên trong nhà ăn, sát cửa sổ ghế dài. Tiêu Tê cũng không biết sự tình vì cái gì là cái này đi hướng. Dù sao hiện tại ba người ngồi ở cùng nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Ma Vương đại khái là làm chủ bá thói quen, rất là hay nói. Không ai để ý đến hắn cũng có thể tự quyết định thật lâu. Trương Tổng, ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngươi. Từ ta tiến chức nghiệp vòng thời điểm, liền nơi nơi đều là ngươi truyền thuyết. Vương Mạc nói lời này cũng không phải khen tặng. Cái này nhưng thật ra thật sự, Trương Thần Phi làm ra trí não VR cùng PC liên hợp kỹ thuật, thay đổi toàn bộ trò chơi giới. Năm đó Vương Mạc tiến chức nghiệp chiến đội thời điểm, vừa vặn gặp gỡ này sóng kỹ thuật biến cách. Mà hắn bởi vì động thái thị lực siêu quần, so với truyền thống máy tính bàn phím cạnh kỹ, càng thích hợp VR bàn phím cạnh kỹ. Ở đoạn thời kỳ nội trổ hết tài năng, 20 tuổi liền cầm thế giới quán quân. Trương Thần Phi nghe thế câu, ngưỡng mộ, không dao động, làm đế quốc nguyên soái. Ngưỡng mộ người của hắn nhiều đi. Bất quá cái này tiểu alpha vẫn là khá biết điều. Ngồi xuống lúc sau nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Không lại trộm ngắm hắn tiểu thê tử, liền mở miệng cổ vũ một câu, người trẻ tuổi, rất có tiền đồ. Mà Vương cười mắt cong cong mà xua tay, ta cũng chính là có chút thành tựu, không thể cùng ngài so. Tiêu Tê nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Quả nhiên, Trương đại điểu tiếp theo câu chính là, ngươi tưởng gia nhập sao, trở thành đế quốc cơ giáp chiến sĩ, có thể chứ? Vương Mạc rất là kinh hỉ. Hiện tại Ngân Hà Vinh Quang nội chắc hào phi thường thiếu. Ta nghe nói cái này giới hạn thạch phi bên trong nhân viên, thả không được ngoại mượn. Ta không phải thạch phi công nhân. Trương Thần Phi nhìn về phía Tiêu Tê, trưng cầu hắn ý kiến. Hắn về sau chính là ba tiêu người. Ngươi cho hắn tài khoản, vừa vặn có thể phát sóng trực tiếp tuyên truyền một chút đối trò chơi khai phá tiến trình. Gần nhất luôn là bị bắt nhúng tay thạch phi sinh ý, Tiêu Tê vẫn là thực hiểu biết. Trò chơi này tháng sau liền phải công chắc. Hiện tại nương Ma Vương chuyển ngôi cao nhiệt độ tuyên truyền một đợt, hiệu quả hẳn là sẽ thực hảo. Nghe xong tiểu kiều thê nói, tổng tài đại nhân lại có điểm không cao hứng. Hắn tiểu thê tử như thế nào như vậy giữ gìn cái này tuổi trẻ alpha. Nhưng kính mà từ lão công nơi này vớt chỗ tốt cho nhân gia. Ma Vương khả quan sát không đến Trương Tổng vi diệu cảm xúc biến hóa. Nghe được Tiêu Tê nói như vậy, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cảm ơn lão bản, ta về sau chính là ngươi người. Ngoặc kép ngoặc kép, nói gì vậy, đế quốc nguyên soái thực không cao hứng. Ta cho ngươi chuẩn nhập tư cách. Hôm nay buổi tối, ngươi cùng ta luận bàn một phen. Bao đầu tiểu tử, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ma Vương bị cái này kinh hỉ tạp hôn mê. Hắn nghe được cái gì? Thạch Phi người sáng lập, trò chơi giới truyền kỳ, Trương Thần Phi muốn cùng hắn luận bàn trò chơi. Này liền giống vậy Mỹ quốc tổng thống muốn cùng NBA cầu tinh 1v1 đánh bóng rổ, Edison muốn cùng quán quân khoa điện công thi đấu trang bị bóng đèn. Có thể hay không đánh thắng được khác nói, đề tài độ tuyệt đối là siêu cao. Vốn đang ở phạm sầu lần đầu tiên chuyển ngôi cao phát sóng trực tiếp muốn bá cái gì. Cái này hảo, không có so cái này càng thích hợp. Tiêu Tê nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn 100% xác định, này hai người nói không phải một cái ý tứ. Nhưng mà giao lưu vô chướng ngại hai người liền dễ dàng như vậy đạt thành chung nhận thức. Ma Vương ăn xong cơm trưa liền cùng ba tiêu ký hợp đồng. Buổi chiều liền bắt được nội chắc hào. Thạch Phi tuyên truyền bộ nghe nói lúc sau, nhanh chóng cùng Ma Vương tiến hành rồi câu thông, đồng ý hắn đối buổi tối đối chiến tiến hành phát sóng trực tiếp. Cũng ước định hảo này đó có thể triển lãm này đó không thể. Buổi tối về đến nhà, Tiêu Tê bưng một chén trà nóng đứng ở cửa thư phòng khẩu. Nhìn dọn xong tư thế chuẩn bị ứng chiến lão công, rất là đau đầu. Ngươi muốn cho hắn tuyên truyền phát sóng trực tiếp không thành vấn đề. Chính mình tham dự đi vào làm cái gì? Nhân ra là điện cạnh thế giới quán quân. Ngươi một cái trình tự viên chỗ nào đánh thắng được nhân ra? Trương Thần Phi thực buồn giàu. Hắn tiểu thê tử tự hồ còn không biết hắn có bao nhiêu cường. Vô địch đế quốc nguyên soái, sẽ sợ một cái vừa mới gia nhập đế quốc cơ giáp chiến đội tay mới. Vỗ vỗ bên người vị trí ý bảo Tiêu Tên ngồi lại đây. Ngươi xem ta như thế nào đánh bại hắn, ngươi liền thổi đi. Tiêu Tê mắt trợn trắng. Người thường ngày thường chơi game lại lợi hại, đối tượng chức nghiệp tuyển thủ cũng chỉ có bị ngược phân. Huống chi nhân gia vẫn là thế giới quán quân. Xem thường phiên đến thật đáng yêu. Trương Thần Phi tưởng, hắn nhất định hào hảo triển lãm chính mình không thể địch nổi lực lượng. Tranh thủ làm hắn Omega kích động đến trực tiếp phát tình. Phùng Tiểu Kiều thê mặt hôn một cái. Ta sẽ làm mọi người biết, ta là mạnh nhất Alpha. Đem những cái đó ý đồ tới gần ngươi ra hỏa đều dọa chạy. Bên kia Ma Vương đã khai 1 giờ phát sóng trực tiếp. Buổi chiều chuyện này cũng đã ở mạng xã hội thượng tuyên bố. Áp đối chiến Trương Thần Phi, như vậy Ma Huyễn Tiêu đề vừa ra. Lập tức đưa tới nổ mạnh thức chú ý. Ta Ma Vương đại nhân. Ngươi rốt cuộc trở về phát sóng trực tiếp. Đã nửa tháng không gặp ngươi. Lão công, ta tưởng ngươi. Đây là gì a? Ta không nhìn lầm đi. Đối chiến người là Thạch Phi khoa học kỹ thuật tổng tài đại nhân. Trời ạ, phát sóng trực tiếp nội dung là Ngân Hà Vinh Quang. Đây chính là lần đầu tiên công khai trò chơi nội dung. Ngao ngao ngao, ruồi bỏ ứng phó chờ phát sóng trực tiếp. Mới đầu fan còn không hiểu Ma Vương như thế nào cùng Trương Thần Phi nhắc lên quan hệ. Khi bọn hắn click mở Ma Vương phát ra liên tiếp tức khắc hiểu rõ. Áp đây là đi ăn máng khác đến Ba Tiêu đi nha. Cả nước nhân dân đều biết, Ba Tiêu lão bản cùng Trương Thần Phi là phu phu. Nhà mình sinh ý sao? Đột nhiên đổi mới ngôi cao, lại đại chủ bá nhiều ít cũng sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Một phương diện là bộ phận fan không muốn đi theo dịch oa. Về phương diện khác là sẽ đã chịu tân ngôi cao mặt khác chủ bá xa lánh. Nhưng Ma Vương cái này bắt đầu có thể nói là tương đương hảo. Ngôi cao lão bản đem nhà mình lão công lấy ra tới cho hắn căng nhân khí. Rõ ràng là phi thường coi trọng. Tin tức mới vừa thả ra đi, Vương Mạc liền nhận được vài vị đồng hành điện thoại. Vương Mạc, tiểu tử ngươi có thể a? Như thế nào hống đến Tiêu đại thiếu gia như vậy coi trọng ngươi? Ai, quả nhiên người soái chính là chiếm tiện nghi, lão Vương. Ngươi đều bế lên Thần Phi ba ba đùi. Cầu mang a, hâm mộ, ghen ghét, minh triều ám phúng, thiệt tình chúc mừng, chủ bá tiên sinh chiếu đơn toàn thu. Cười tủm tỉm nói chêm chọc cười. Đao thương bất nhập, khoảng cách cùng Trương Thần Phi ước định tốt thời gian còn có 1 giờ. Ma Vương mở ra phòng phát sóng trực tiếp, đã sớm chờ ở trí não trước fan hô hô lạp lạp ùa vào tới. Ai nha, cái này Ngân Hà Vinh Quang nội chắc hào, ta cũng là mới vừa bắt được. Bên trong là cái gì trạng huống thật là hai mắt một bôi đen. Chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, Ma Vương khai tiểu phân bình. Các fan có thể nhìn đến hắn anh tuấn mặt cùng đáng yêu răng nanh. Ta lão công lại xoái. Nội chất hào a, cái này đặc biệt khan hiếm. Nghe nói anh tuấn game Lý Tổng Hoa giá cao mua cũng chưa mua được. Thạch Phi quản lý thực nghiêm. Công nhân nếu là dám bán hào, cũng không phải là khai trừ đơn giản như vậy. Sẽ bị Thần Phi ba ba đưa đi ăn lao cơ money Ma Vương đại nhân tái cao. Ma Vương là cái thứ nhất phát sóng trực tiếp Ngân Hà. Ma Vương nghiêu bức, tuyên truyền bộ tạm thời không cho phép phát sóng trực tiếp phó bản. Hôm nay buổi tối chỉ có thể triển lãm tay mới giáo trình cùng đối chiến. Bất quá này đã vậy là đủ rồi. Rốt cuộc Vương Mạc cũng sẽ không chơi trò chơi này. Tốt, hiện tại chúng ta tiến vào trò chơi giao diện. Đây là cái account mới. Chính là account level 0. Cái gì đều không có. Trước đến xem tay mới giáo trình đi, làm chơi trò chơi vô số chức nghiệp tuyển thủ. Ma Vương không chỗ nào sợ hãi, dựa theo tay mới giáo trình cho nhân vật trang bị cơ giáp. Quen thuộc, thao tác ấn phím Money Tiêu Tê dùng trí não nhìn phát sóng trực tiếp giao diện. Nhịn không được cảm khái, không hổ là lấy quán quân người. Thiên phú thật sự rất cao, chơi game, cũng là giảng thiên phú. Ma Vương ý thức liền phi thường cường. Đối với một cái căn bản không có chơi đùa trò chơi, có thể ở quá ngắn thời gian nội thượng thủ. Hơn nữa chính mình sở soạn ra không ít bí quyết tới. Chính là thiên phú nơi. Chỉ dùng 1 giờ thời gian, Ma Vương đã có thể lưu sướng thao tác chiến đấu cơ giáp. Người cơ đối chiến 2 thanh, đem hệ thống cơ giáp đánh đến răng rơi đầy đất. Soái đã chết, ngao ngao ngao. Ma vương là thiên tài. Tiểu kiều thê xem đến mê mẩn. Trương thần phi nhân cơ hội thò lại gần. Ghé vào hắn cổ gian ngửi ngửi. Tiêu tê thay đổi thân ở nhà phục. Mềm mại tơ lụa vật liệu may mặc thượng tràn đầy cỏ xanh hương. Không hề phòng bị hướng hắn phóng thích tin tức tố tiểu thê tử. Nhất định phi thường tin cậy hắn. Nguyên soái đại nhân rất là cao hứng. Sợ dọa đến hắn liền không có ra tiếng nhắc nhở. Quay đầu đăng nhập trò chơi giao diện. Trương thần phi mở miệng. Chuẩn bị tốt sao? Chính hưng phấn khán giả chợt nghe được một tiếng từ tính 10 phần nam âm. Đồng thời sửng sốt một chút. Làn đạn có trong nháy mắt chỗ trống. Sau đó là điên cuồng Space Money trời ạ. Đây là ta Trương tổng thanh âm sao? Như thế nào như vậy tô? Này không khoa học. Hảo hảo nghe a. Quỳ cầu thần phi ba ba khai camera. Lần đầu tiên ly thần phi ba ba như vậy gần. Ba ba, nghe được ngươi thất lạc nhiều năm nhi tử kêu gọi sao? Chuẩn bị tốt, chúng ta trực tiếp đi đấu trường. Ma vương khai đấu trường. Thao túng cơ giáp dẫn đầu đứng ở nơi sân một mặt. Bạc chất mới bắt đầu cơ giáp. Đứng ở đơn sơ đấu trường. Giống một người tiên phong anh hùng. Với trong bóng đêm tìm kiếm quang minh. Ma vương trò chơi tài khoản đã kêu áp. Hệ thống nhắc nhở áp đã vào chỗ. Chờ đợi đối phương gia nhập. Ai, tuy rằng ta thực sùng bái thần phi ba ba lạp. Nhưng muốn cùng ma vương đối chiến. Chỉ sợ, lão công, ngươi xuống tay nhẹ điểm. Nhân ra chính là lão bản. Chúng ta còn trông cậy vào tiếp thạch phi đại ngôn đâu. Ma vương không cần túng. Đừng vì lấy lòng lão bản liền phóng thủy. Ném chức nghiệp tuyển thủ người. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Từ 300 nhiều vạn nhanh chóng tiêu lên tới 500 vạn. Hơn nữa còn ở lấy dây kế mà nhanh chóng tăng trưởng. Tất cả mọi người đều là tới xem ma vương như thế nào ngược Trương thần phi. Điện cạnh quán quân đối chiến đỉnh cấp phú hào. Làm đại gia có một loại đánh thổ hào phân đồng ruộng hưng phấn cả money ân Trương thần phi. Không có nhiều lời, trực tiếp tiết vào đấu trường. Hệ thống nhắc nhở đế quốc nguyên soái đã vào chỗ. Nguyên bản u ám rách nát tận thế nhà xưởng bối cảnh. Bởi vì tân cơ giáp gia nhập. Nháy mắt biến thành vô ngần ngân hà. Đèn tụ quang đánh vào đế quốc nguyên soái cơ giáp thượng. Làn đạn chỉ còn lại có mãn bình. Ta triệt thảo tập võng. Thật lớn hoàng kim cơ giáp. Hình giọt nước cấu tạo tinh mỹ đến không thể tưởng tượng. Toàn thân chứa đầy các loại khốc huyện vũ khí. Bất đồng với ma vương đáng thương vô cùng ơ cao mới. Trương thần phi dùng chính là công trình sư thí nghiệm hào. Mãn cấp mãn trang bị. Tổng tài đại nhân cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.